Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1668, điên cuồng nói bậy bạ. Ùng ùng, thiên tiên thế giới 20 phẩm trong, tiếng chấn động không ngừng, vô cùng thiên đạo tiên lực, ngang dọc thế giới bát hoang các nơi, để cho vô số tu hành giả cảm nhận được toàn bộ mới quật khởi, tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân. Thật ra thì ở chỗ dũng cổ một người mà thôi. Hắn tu hành thành công bàn cổ chi đạo, đã cực hạn tiếp cận với thế giới bàn cổ. Mặc dù hắn thực lực như cũ không đủ cao, cũng đã không còn là năm đó chính mình. Hắn bây giờ có thể cùng toàn bộ thế giới bàn cổ tiến hành mới tinh phù hợp dung hợp, đạt tới một cái mới bàn cổ độ cao, thế giới tiên đạo đủ loại khôi phục cùng cường thế. Tạm thời không cần phải nhiều lời nữa, mà lúc này Thạch Đầu Tử, cũng người đã ở với thế giới dũng cổ chi ngoại, hắn cũng không có che giấu mình thân phận cùng tướng mạo. Mượn Giang Vưu Khả tạo hóa chi lực trợ giúp, cứ như vậy quang minh chính đại đối mặt tất cả mọi người. Một chút cũng không có ẩn núp hoặc là sợ ý tứ. Dù là đại thần sử cũng đang thân ở vào trong đó đây. Giang Vưu Khả vị này mấu chốt nhất đứng đầu đại tiểu thư, vào giờ phút này cũng đứng đến Thạch Đầu Tử bên người. Lưỡng cá nhân nhìn thập phần thân mật, mặt đối mặt vô số cao thủ. Hai người cũng thành một hàng, liền như là một đôi tân hôn vợ chồng như thế. Tề tâm hợp lực, tiếu đối với hết thảy. Thật ra thì nói, dũng cổ nhìn khôi phục rất nhanh, nhưng là trên thực tế, bởi vì hắn năng lực sống lại cùng thế giới gây dựng lại nguyên nhân, lực lượng chân chính đề cao, cũng không phải là một thời ba khắc có thể ngừng nghỉ. Nói cách khác, chính là thế giới hắn bên trong Hồng Quân, cho dù là hợp đạo, cũng cần thời gian nhất định tìm hiểu, mới có thể chân chính đuổi kịp thế giới bàn cổ hoàn mỹ. Trước mắt chiến đấu vân vân, hay lại là tốt nhất dựa vào Thạch Đầu Tử bao gồm Giang Vưu Khả làm đầu tốt nhất. Đương nhiên, nếu là dũng cổ xuất thủ, như thế có thể trấn áp hết thảy, chẳng qua là sẽ trì hoãn thế giới hắn trạng thái hoàn mỹ mà thôi. Ngươi lại là người nào? Tại sao nhúng tay dũng cổ sự tình? Là cái phương diện kia hư vô người. Nhìn vào giờ phút này Thạch Đầu Tử, đối diện Tây Phương hư vô đám người, cũng nhìn ra một vài vấn đề đầu mối. Thạch Đầu Tử khả năng chính là trợ giúp đối diện dũng cổ nhân vật then chốt. Trên người lại có rất nhiều khống chế lực, thân phận phương diện, tất nhiên bất phàm. Các ngươi này hỏi một chút, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút uổng công vô ích sao? Ta rõ ràng như vậy với Giang Vưu Khả sống chung một chỗ. Các ngươi còn cần hỏi thân phận ta sao? Nói cho các ngươi biết, ta là nàng phu quân. Hơn nữa, ta còn là dũng cổ. Sư phó, Thạch Đầu Tử tương đối có ý tứ. Vui tươi hớn hở vừa nói thời điểm, một tay hướng về phía bên người Giang Vưu Khả móc một cái. Đem vị này xinh đẹp đến không cách nào hình dung nữ nhi, trực tiếp ôm ở trong lòng ngực của mình. Trạng thái thân mật không còn hình dáng. Lại, cút ngay đi, ta còn không có gả cho ngươi đâu rồi. Ai mẹ nó là thê tử ngươi? Miệng của Giang Vưu Khả phẩy một cái, hơi mang có nhất định làm nũng ý, trực tiếp đi Thạch Đầu Tử cho đẩy tới một bên. Cái người xấu xa này còn chiếm chính mình tiện nghi. Ghét có thể, nhưng là bọn họ hai cái chuỗi này cách làm, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ cao đẳng sinh mệnh môn, đồng thời lâm vào mộng bức trong trạng thái. Giang Vưu Khả, vạn giới trong thế giới cường thế nhất đại tiểu thư, từ trước đến giờ cũng có thể nói là mắt cao hơn đầu tồn tại. Nàng làm sao biết tùy tiện vừa ý một cái nam tử? Hơn nữa, nam tử này đã cùng nàng thân mật không được, thực lực phương diện lại nhỏ dọa người, so với toàn bộ vạn giới mà nói, có thể nói không đáng nhắc tới. Trong này rốt cuộc phát sinh cái gì? mới có thể tạo thành trước mắt hết thảy đây. Tiểu thư Giang Vưu Khả nam nhân. Không phải đâu, đây quả thực không thể tin được. Vô luận như thế nào, không phải là bàn cổ cấp bậc này tồn tại sao? Đây quả thực hù chết cá nhân a, toàn bộ những người tu hành đều là kinh ngạc vô cùng kêu la. Trước không quản bọn hắn, đại nơi này thần sứ cũng là đồng dạng sửng sơ. Chính hắn cũng không chính thức xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này, nhưng là nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc so với những người đó nhiều hơn đi. Giang Vưu Khả lại bị thứ hai đại thần sử thu nhập dưới trướng. Này, đúng vậy, đại thần sử thế nào không kinh hãi đây? Thạch đầu tử coi như cũng giống như mình tồn tại, có thể nói đều không phải là một cái chính nhi bát kinh sinh mạng thể. Một ngày nào đó, tất cả mọi người muốn trở về biến mất, trở thành thiết đạo giả một bộ phận, cũng có thể nói như thế. Bọn họ chính là thiết đạo giả. Giang Vưu Khả làm sao biết thích thiết đạo giả? Loại thuyết pháp này cùng mình biết đủ loại tin tức, cũng căn bản không phù hợp. Rốt cuộc trong này phát sinh cái gì? Thật sự là không nhịn được. Đại thần sử trực tiếp len lén truyền âm cho thạch đầu tử mà hỏi, ta nói thứ hai đại thần sứ, người rốt cuộc cùng Giang Vưu Khả là chuyện gì xảy ra? Ta thật là có chút xem không hiểu không thấy rõ. Giữa các ngươi hôm nay là loại quan hệ nào? Lại tại sao lại trợ giúp Dũng Cổ? Cũng là ngươi để cho hắn đúc mới tinh thế giới Dũng Cổ sao? Đối mặt cùng đại thần sử hỏi, nơi này thạch đầu tử đã là mặt tươi cười. Thật ra thì hắn mới vừa xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền đã biết đại thần sử tồn tại. Bởi vì Giang Vưu Khả năng lực quá không bình thường, coi như thiết đạo giả phân thân hắn, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Trước mắt nói mình là Giang Vưu Khả phu quân mà nói, cũng là cố ý vi chi, là chính là để cho đại thần sứ kinh ngạc lại kinh ngạc, mới phải tiến hành sau này mình sự tình. Kết quả là, thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, chắc chắn một chút đối phương vị trí sau này, cũng trực tiếp truyền âm qua nói, đại thần sứ, ta thật đúng là học được rất nhiều cho ngươi không nghĩ tới sự tình. Nói thế nào, đại thần sử đã không nhịn được, tiếp tục hỏi thăm qua đến, không biết thạch đầu tử rốt cuộc phát sinh cái gì. Tiếp đó, thạch đầu tử bắt đầu đầy trời nói dối, ta một mực ở Long Hoàng bên người nằm vùng, cái này lão con lươn, nói thật, hắn với bàn cổ quan hệ, thật là quá mức thân mật. Rất nhiều thứ hắn cũng có, thế giới bàn cổ phần lớn sự tình, đều không thể giấu giếm được hắn. Hắn tu hành càng là liên hiệp toàn bộ tiên đạo thế giới bàn cổ, còn có thể thỉnh thoảng cảm ứng một chút bên ngoài Hồng Quân. Thật là hết sức lợi hại. Vả lại, bọn họ nhóm người này bên trong, cũng còn có thập nhị tổ vu, 12 người này là thiên địa chọc khí đại biểu tính tu hành giả. Sau đó đám người bọn họ cũng đối với ta tiến hành toàn phương vị dạy dỗ, cơ hồ có thể nói là không chút nào để lối thoát. Cuối cùng, ta coi như thiết đạo giả phân thân tồn tại, thật giống như lĩnh ngộ ra một ít liên quan tới thế giới bàn cổ bí mật. Trùng hợp là Dũng Cổ cái này hết sức đặc thù, thập phần tiếp cận với bàn cổ gia hỏa, lại xuất hiện ở chỗ này, vừa vặn thừa dịp hắn bể tan tành thời điểm, ta chỉ muốn biện pháp đi vào, cho hắn chỉ điểm một chút chính mình lĩnh ngộ đồ vật, cũng thuận tiện coi như là thí nghiệm công pháp. Không thể tưởng, hết thảy các thứ này thật là hết sức lợi hại. Dũng Cổ tiếp nhận ta lĩnh ngộ sau này, thế giới đã có thể nói tới gần với hoàn mỹ, thật là tương đương với cái thứ hai bàn cổ. Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ hắn đã có thể nói là đồ đệ của ta. Có hắn ở thế giới bàn cổ, cơ hồ có thể nói cần phải cáo phá vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.